Xin chào mọi người. Hôm nay Phú Đại Gia không ra nha. Hy vọng ông đừng có bỏ luôn. Chuyện đó hay quá mà. Nói thật là tính là hồi trưa là thu Ma Hoàng Trác Nhất Phàm rồi. Nhưng mà đọc một tập của Chiến Thành Số 1 đó, nó cuốn. Đọc qua tập 2 cái nó cuốn. Thành ra là chơi tiếp tập 3 luôn. Đến bây giờ 5 giờ rồi mới chuyển qua Ma Hoàng. Mọi người rảnh qua nghe chuyện đó đi, dễ thương lắm. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 26. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Trác Phàm, Tống Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Trác Phàm do dự một chút, bất đắc dĩ gãi đầu, ngập ngừng nói: "Ấy, cái đó ta không giúp ngươi bất độc ra được, phải dùng miệng hút Trác Phàm chưa nói hết, nhưng Tống Thiên đã nói rằng gương mặt trắng xám không khỏi ửng đỏ, thèn thùng cúi đầu. Vậy làm phiền." Giọng Tống Thiên nhỏ như con muỗi, thậm chí còn có âm run run, dáng vẻ thẹn thùng khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc một phen. Trác Phàm liếm liếm bờ môi khô khốc, chậm rãi đưa tay đến trước vết thương của nàng ta, cắn răng xoẹt một tiếng, vén mở xé mở y phục nàng ra, lộ ra da thịt nõn nà trên miệng. Thân thể không tự giác mà run lên. Tống Thiên nhắm chặt hai mắt, gương mặt vốn tái nhợt lúc này đã đỏ bừng. Mặc dù nàng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vào khoảnh khắc y phục bị xé mở vẫn không nhịn được rên khẽ một tiếng, khiến trong lòng Trác Phàm cũng ngăn không được rung động. Tống cô nương đắc tội. Trác Phàm lúng túng há miệng, chậm rãi áp môi lên miệng vết thương kia, lập tức vận dụng nguyên lực hút máu độc vào trong miệng, sau đó lại nhổ ra bên ngoài. Một lần, hai lần, ba lần, Trác Phàm càng hút càng cảm thấy nghi hoặc. Bình thường máu độc vào miệng đều sẽ có vị chua, cay. Vì tại sao máu độc của Tống Thiên giống như máu bình thường, dường như không có dấu hiệu trúng độc cái gì cả? Nhưng vì lý do an toàn, Trác Phàm vẫn hút ra từng ngụm cho đến khi màu máu chuyển sang đỏ tươi mới thôi. Được rồi, phần lớn chất độc đã được hút ra ngoài rồi cả rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Trác Phàm ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, nhưng nghi hoặc trong mắt không hề giảm đi. Nhưng đúng lúc này, một thân thể nóng bỏng mềm mại bất ngờ chui vào trong ngực anh. Hai cánh tay tinh tế kèm theo mùi thơm cơ thể đặc thù của thiếu nữ từ từ quàng qua cổ anh. Trác Phàm giật mình, khó hiểu nói: "Tống cô được cô." Tống Thiên khẽ và ghé vào lỗ tai anh thổ nhẹ, giống như hương lan, âm thanh phát ra tràn ngập mị hoặc. "Trác Phàm, ngươi biết không, lần đầu tiên ta gặp ngươi thì đã thích ngươi rồi đó." Đôi mắt Trác Phàm nhìn quanh, thản nhiên nói: "Tống cô nương, đệ đệ ngươi sắp quay lại, không cần để ý tới đệ đệ ấy." Tống Thiên chậm rãi vươn đầu liếm nhẹ lên một cái bên mặt của Trác Phàm. Anh run lên như bị điện giật: "Hôm nay ta chỉ muốn một mình ngươi theo ta." Vừa dứt lời, Trác Phàm chưa kịp phản ứng, Tống Thiên đã ôm chặt lấy đầu anh, môi hôn thơm lên môi anh. Trong mắt Trác Phàm khẽ co rút lại, trong lòng căng thẳng, não bộ lập tức bị chập mạch. Tuy anh đã từng tu luyện tới lão ma đầu Ma Hoàng, nhưng anh vẫn luôn là một lòng đặt lên việc tu luyện lên hàng đầu. Phương pháp tu luyện cũng đều từng bước mà làm gì chắc đó, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc với chuyện nam nữ. Lần trước bị Lạc Vân Thường và Lôi Vũ Đình cưỡng hôn đã khiến anh mất cảnh giác, nhưng lần này thế mà còn ác liệt hơn. Mẹ hắn chứ, lão tử hai đời đều là tiểu sử nam, nơi nào gặp qua loại chiến trận này đâu. Đột nhiên trong mắt Trác Phàm đông cứng lại, chợt lấy lên một vẻ phẫn nộ. Anh chợt đẩy Tống Thiên ra, quát to: "Người nhét vào miệng ta cái quái gì vậy?" Trong lúc Trác Phàm đang mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một dị vật đẩy vào trong miệng, mà vật kia vừa vào trong miệng liền tan ra, chắc chắn có gì quái lạ. Tống Thiên hô to rồi ngã trên mặt đất không nói gì. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên: "Ha, cho người ăn đương nhiên là đồ tốt rồi." Tiếp đó nghe tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh từ trong không trung xẹt qua, đồng thời trong tay bóng đen kia vung lên một cái chuông lớn trong suốt, ầm vang một tiếng nhốt Trác Phàm vào bên trong. Trác Phàm nhìn thấy thì sửng sốt: "Linh binh phòng ngự cấp 4, ha, không sai, đây là linh binh tứ phẩm của Tề gia chúng ta, từ kim lưu ly, có thể phòng ngự, vẫn có thể bắt người." Bóng đen kia rơi vào trước mặt Trác Phàm, chậm rãi quay người lại, lộ ra một bộ khuôn mặt già nua, nhưng trong hai mắt nhìn Trác Phàm vừa đầy hưng phấn, vừa đau đớn căm hận. Người chính là cường giả thiên huyền, Tạ Trấn Tề Gia sao? Trác Phàm nheo mắt lại, muốn đứng dậy, nhưng đầu đột nhiên choáng váng, lại bị ngã quỳ xuống. Chuyện gì vậy? Ta trúng độc sao? Ha, không sai, ngươi trúng phải kịch độc độc môn của Tề Gia, Phệ Thiên Thần Tán. Phệ Thần Tán? Lão giả cười lạnh thản nhiên nói, Phệ Thần Tán chuyên để công kích nguyên thần, cường giả ở dưới thần chiếu cảnh, trong vòng một canh giờ tất nhiên nguyên thần tiêu tán mà chết. Cho dù là cường giả thần chiếu, nếu không có giải được giải dược của chúng ta, cũng không chịu nổi 3 ngày. Trác Phàm nhìn lão giả kia đang cười lạnh lẽo, khẽ cau mày. Lão giả đó như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười to, có phải người đang thấy kỳ quái vì sao bản thân lại trúng độc hay không? Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật ra trên dao găm bắn về phía thiên nhi căn bản không có độc, chỉ bôi một chút dược vật có thể làm cho máu đổi màu mà thôi. Mà độc dược chân chính là trên bờ vai đó của thiên nhi, vừa rồi ngồi chắc chắn hút rất vui vẻ nhỉ. Nói xong, lão giả kia cười to một tràng. Đồng thời có hai bóng người từ đằng xa đi tới, chính là Tống Ngọc và Tề Thiên Lỗi. Hai người đó đi đến bên cạnh Tống Thiên, đỡ nàng ta dậy. Tống Ngọc và Tống Thiên như cũng hổ thẹn trong lòng, không dám đối mặt với Trác Phàm. Nhưng Tề Thiên Lỗi thì lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm bên trong lưu ly trản, nháy mắt hiện rõ vẻ cừu hận khắc tốt di tâm. Chính là ngươi giết chết cha ta, ta nhất định phải ngũ mã phanh thân ngươi để báo thù cho cha ta. Người vô sĩ trong thiên hạ lão tử gặp nhiều, nhưng kẻ không biết xấu hổ như Tề gia các ngươi vẫn là lần đầu tiên lão tử nhìn thấy. Trác Phàm cười lạnh, biểu môi khinh thường. Nếu ta không đoán sai thì ngay từ đầu Tề Cương Liệt đã được dùng làm bia đỡ đạn để dẫn ta mắc câu, hắn chết các ngươi đã sớm liệu tới rồi, vậy mà còn nói lão tử giết hắn, vốn là các ngươi vứt bỏ hắn trước đó. Anh vừa nói xong, Tề Thiên Lỗi nhìn Trác Phàm, gương mặt co rúm kịch liệt nhưng không phản bác được. Mặc dù đây là chuyện rõ ràng nhưng cũng không thể nói ra như thế chứ. Nếu không, nhi tử dùng phụ thân làm bia đỡ đạn, sau đó cầm thủ cấp của kẻ thù đi lĩnh công. Nếu chuyện bất hiếu này truyền ra ngoài thì sẽ bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Đạo đức giả. Trác Phàm xì cười một tiếng, nhìn lão đầu kia nói ra. Lấy gia chủ và chính vị trưởng lão làm bia đỡ đạn, nét bút của ngài cũng đủ lớn đấy. Ánh mắt lão trẻ kia hơi híp lại, không hề thừa nhận bản thân ngang ngược, cười to lên. Thì sao chứ, lão phu bỏ nhi tử còn có cháu trai, chỉ cần lấy được đầu ngươi thì Tề gia có thể trở thành gia tộc phụ thuộc số 1 của U Minh Cốc. Dưới một gia tộc, trên vạn gia tộc, về sau muốn có bao nhiêu trưởng lão thì sẽ có bấy nhiêu trưởng lão. Tề gia ngày càng lớn mạnh, so với tương lai vinh quang của gia tộc, một chút tổn thất đó có tính là cái gì chứ? Quả nhiên có phong phạm của kẻ một đời kiêu hùng đó, đủ vô tình. Trác Phàm hơi gật đầu, biểu thị khen ngợi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, khinh bị nói. Có điều lão nhân ngươi, ánh mắt quá hẹp. Phí sức cả buổi, chỉ vì làm con chó giữ nhà số 1 của U Minh Cốc, mẹ hắn cũng không có tiền đồ. Nếu đổi lại là ta đã bỏ ra nhiều như vậy, thì tối thiểu cũng phải xưng bá toàn bộ đại lục mới được. Câu nói vừa nói ra, tất cả mọi người đều sốc nặng. Xưng bá đại lục, tiểu tử này điên rồi sao? Đừng nói toàn bộ đại lục, người có biết Thiên Phủ Đế Quốc lớn bao nhiêu hay không? Đúng là mồm còn hôi sữa, anh nói lung tung. Lão giả kia nhìn Trác Phàm thật sâu rồi cười chế nhạo. Hiện tại lão phu đã biết vì sao ngươi dám coi trời bằng vung, đắc tội với U Minh Cốc. Người đơn, người điên, con mẹ nó, ngươi cũng chỉ là người điên, nhất thống tại đại lục. Người bình thường có thể làm được sao? Chim sẻ, làm sao biết chí khí của thiên Nga? Trác Phàm lắc đầu từ chối cho ý kiến, khoan thai nói. Đúng rồi, ta vẫn biết khá nhiều về đan dược, nếu trên vai nàng ta có độc, hắn ta có thể phát giác ra được. Lão phu nghe nói ngươi giết U Quỷ Thất, liền biết ngươi hẳn là một người cẩn thận, nếu không sẽ không địch lại lão đầu kia. Cho nên đối phó với ngươi, làm sao có thể dùng độc dược bình thường được chứ? Lão giả kia nhếch miệng cười hơi tự đắc. Phệ Thần Tán này lão phu chia làm hai loại, được đặt chung một chỗ. Bản thân dược vật trên vai thiên nhi không có độc, nhưng một khi kết hợp với dược vật trong miệng nó thì sẽ trở thành kịch độc, loại bỏ không được, xâm nhập vào nguyên thần. Chính đồ nàng ta thừa cơ nhét vào trong miệng lão tử lúc hôn lão tử sao? Không sai, đây cũng chính là vì sự an toàn của con bé. Nếu không, dược vật tiến vào trong miệng nó, ngươi chỉ bị trúng độc thì nó đã phải mất mạng. Lão giả kia cười tà dị, vì đối phó với ngươi, lão phu đã đỡ sớm điều tra ra hết thảy nội tình của ngươi. Nhất là khi biết được ngươi vì một tiểu nha đầu mới ra mặt chọc tới U Minh Cốc, Lão Phu biết ngay, con mẹ nó, ngươi trời sinh đã đa tình cho nên mới an bài mỹ nhân kế. Tiểu tử, ngươi thật sự rất bất cẩn, thế nhưng ngươi nên biết, trên đầu chữ sắt có cây đao đó nha. Trác Phàm nghe được lời này, không khỏi bật cười thành tiếng, không nghĩ tới đánh với U Quỷ Thất một trận, lời đồn truyền đi lại biến thành anh ra mặt vì mỹ nhân. Có điều nói vậy cũng đúng, nhớ lại từ lúc anh trọng sinh đến bây giờ, có lần nào xuất thủ mà không phải vì nữ nhân đâu. Trác Phàm lắc đầu, bản thân cũng sắp cảm thấy mình cũng là một tên háo sắc. Này, lão đầu, tâm kế của người khá thâm sâu đó, không kém hơn U Quỷ Thất kia đâu. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nghe Trác Phàm khen mình, lão giả kia hất đầu, lộ ra cái mặt tự hào. U Quỷ Thất chỉ là xuất thân tốt hơn lão phu mà thôi. Nếu là lão phu có thể xuất thân từ bảy thế gia, thành tựu bây giờ tất nhiên sẽ không hề kém hắn. Tiểu tử, ngươi biết danh hiệu của lão phu hay không? Thiết Tỏa Hoành Giang, Tề Uy Lâm. Ha ha. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm nhếch miệng cười. Thiết Tỏa Hoành Giang, không trên không dưới, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tốt. Tề Uy Lâm trong mắt lóe lên tia sáng, cười to như gặp được tri âm. Không hổ là nhân vật làm thịt U Quỷ Thất, khá lắm. Ngươi là người đầu tiên vừa nghe đến danh hào của lão phu là đã biết hàm nghĩa bên trong đó. Nếu không phải đầu ngươi quá đáng tiền thì lão phu thật sự không nỡ giết ngươi. Giết ta, ngươi xứng sao? Đột nhiên Trác Phàm cười lạnh, nhẹ nhàng gõ lên trán. Phực! Một ngọn lửa màu xanh đột nhiên phát ra, và ngay sau đó một chút khí tức màu đen toát ra từ trong ngọn lửa rồi biến mất trong nháy mắt. Độc Cốt Phệ Thần Tán đã bị ngọn lửa màu xanh này đốt cháy hoàn toàn, hóa thành hư vô. Trác Phàm chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, lộ ra sát ý lạnh như băng. Lúc lão tử giết U Quỷ Thất đã tặng cho lão ta một câu, hiện tại cũng có thể tặng nguyên một câu đó cho ngươi. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Làm sao có thể chứ? Nhìn Trác Phàm ung dung đứng lên, tất cả mọi người không khỏi tái mặt vì quá kinh hãi. Đặc biệt là Tề Uy Lâm, trong mắt ông ta càng lộ ra thần sắc khó thể tin. Phệ Thần Tán là thuốc tổ truyền của Tề gia bọn họ, là độc dược ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh cũng khó giải quyết. Làm sao thể dễ dàng giải được như vậy chứ? Đó là thứ gì? Đột nhiên trong mắt Tề Uy Lâm co rút lại, dường như vừa mới chú ý tới ngọn lửa màu xanh trên trán Trác Phàm, không khỏi sợ hãi. Là thứ đó giải độc cho ngươi sao? Đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái, thanh viêm liền biến mất. Khóe miệng Trác Phàm lộ ra nụ cười tà ác. Một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải biết nhiều như vậy chứ? Nghe vậy mà tất cả mọi người bất giác sững lại, tất cả đồng loạt lùi lại phía sau một bước. Trác Phàm rất khủng bố, vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến qua, cho nên khi anh hỏi ra những lời này, trong lòng mọi người đều thắt lại, ngay cả vẻ mặt Tề Uy Lâm cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Nhưng nhìn thấy Trác Phàm vẫn còn bị vây ở bên trong lưu ly trảm, Tề Uy Lâm lại khoát tay một cái. Mọi người đừng lo lắng, tiểu tử kia còn đang bị nhốt trong linh khí cấp 4 của lão phu, không có khả năng. Âm! Thế mà ông ta vừa chưa kịp trích lời thì nghe một tiếng long ngâm gầm lên kinh thiên động địa. Một cột sáng màu đen bỗng nhiên xuyên qua lồng ngực ông ta. Cơ thể bất giác lung lay, khóe miệng Tề Uy Lâm đột nhiên chảy xuống dòng máu tươi, thế nhưng trong mắt ông ta lại một mảng mờ mịt. Lão phu, làm sao? Lông mày Tề Uy Lâm nhăn lại, lau máu đang không ngừng chảy ra ở khóe miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Hiện tại ông ta chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạnh đi, sinh khí cũng nhanh chóng bị trôi đi, nhưng căn bản không biết vì lý do gì. Ông ta quay đầu nhìn ba người Tề Thiên Nổi, chỉ thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào ngực mình với vẻ rất sợ hãi. Tề Uy Lâm lúc này mới theo ánh mắt bọn họ nhìn xuống ngực mình, thần lực phát hiện. Chẳng biết từ lúc nào, ngực ông ta đã xuất hiện một lỗ to như nắm tay, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ nơi đó. Hơn nữa, bây giờ ông ta mới cảm nhận được, sau lưng cũng lạnh toát, vô thức lấy tay sờ thử mà trong lòng chợt lạnh, hóa ra sau lưng ông ta cũng có một lỗ thủng. Nhìn vị trí đó thì đúng là bị người đấm một quyền xuyên qua. Tại sao? Chuyện này... Tề Uy Lâm quả nhiên không thể tin đây là sự thật. Làm sao ông ta có thể chết một cách mơ hồ như vậy chứ? Nhưng khi ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chợt co rụt lại. Trác Phàm đang đứng trong Tử Kim Lưu Trảm, thở hổn hển từng ngụm, khí thế cũng bỗng nhiên giảm mất một nửa, nhưng một bên cánh tay quanh lại hóa thành móng vuốt rồng hướng về phía ông ta. mà phía trên lưu ly trảnh trước mặt anh xuất hiện một lỗ thủng cỡ nắm tay, không khác gì lỗ hổng trên người ông ta. Cơ mặt Tề Uy Lâm kịch liệt co rút, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trác Phàm, rốt cục ông ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiến răng nói: "Quái vật, thân thể người bằng xương bằng thịt lại đấm thủng lên bình tứ phẩm mở đỡ râm." Vừa dứt lời, Tề Uy Lâm ngã thẳng xuống đất, trong hai mắt vẫn phủ đầy vẻ sợ hãi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình lại chết nhanh như vậy. Rõ ràng Trác Phàm vẫn đang bị nhốt trong linh binh tứ phẩm, nhưng anh lại có thể dùng một chiêu giết chết ông ta trong chớp mắt. Sức mạnh của anh kinh khủng đến mức nào mới thể làm được chuyện này chứ? Phỏng chừng ngay cả cao thủ thiên huyền cũng không có khả năng bị nhốt trong đó mà còn có thể đánh ra một kích trí mạng. Tiểu tử kia quá như là quái vật, Tề gia của lão phu kết thúc rồi. Vào giây phút cuối cùng trước khi chết, ngoài nỗi sợ hãi trong lòng thì Tề Uy Lâm đã hoàn toàn hối hận và tuyệt vọng. A! Một tiếng gào sợ hãi phát ra, Tống Thiên hoảng sợ, liên tục lùi lại không ngừng. Tề Thiên Lỗi và Tống Ngọc cũng đã sợ hãi hai chân như mềm nhũn ra, toàn thân run rẩy lùi lại theo nàng ta, không dám nhìn Trác Phàm một lần nào nữa. Trác Phàm thở phì phò, nở nụ cười tà ác, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Chiêu thức thứ hai của Ma Sát Tam Tuyệt, Quỷ Long Trảo. Một chiêu này dù sao cũng là võ kỹ huyền giai, Trác Phàm cho dù không xuất ra cả ba chiêu, chỉ xuất một chiêu nhưng vẫn bị rút đi hơn phần nửa nguyên lực. Nếu sử dụng tiếp một chiêu nữa, chỉ sợ nguyên lực sẽ cạn kiệt. Thế nhưng uy lực này thực sự rất kinh người. Vốn dĩ Ma Sát Tam Tuyệt được tạo riêng cho tu giả rèn thể luyện thân, có thể càng mạnh thì uy lực càng lớn, nhưng Trác Phàm cũng tuyệt đối không ngờ rằng với cơ thể như ma bảo ngũ phẩm quan, khi phối hợp với võ kỹ huyền giai này thì lại mạnh đến mức đó. Lúc đầu anh cũng chỉ muốn thử xem có thể dùng chiêu này đánh vỡ linh binh tứ phẩm hay không, nhưng anh làm sao ngờ được cường độ linh binh phòng ngự tứ phẩm như vậy mà lại không chặn được một kích của Quỷ Long Trảo, thậm chí trong nháy mắt lấy luôn tính mạng của cường giả thiên huyền. Quyết định ban đầu của lão tử quả nhiên là đúng, nếu luyện thể thành công thì nên tu luyện thêm một chút võ kỹ mạnh mẽ bá đạo. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong mắt sáng ngời. Một tiếng, hai cánh Lô Vân Dực mở ra như hai cây roi quất sang hai bên. Âm âm. Lưu Ly Trảnh vốn chỉ bị đánh thủng một lỗ, nhưng trong nháy mắt này vỡ thành từng mảnh. Trác Phàm nhìn ba người kia đã chạy xa, ánh mắt anh lạnh lẽo, dưới chân đạp mạnh, chớp mắt hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo. Chỉ trong mấy hơi thở đã nhìn thấy thân ảnh của ba người. Trác Phàm lắc mình vọt một cái chặn trước mặt ba người. Ba người đang chạy trốn đột nhiên thấy Trác Phàm hiện ra thì sững sờ, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch, tiếp đó dưới chân loạn choạng té ngã trên mặt đất. "Chạy đi, các ngươi chạy tiếp đi." Trác Phàm cười tà ác, chậm rãi tới gần bọn họ, "Để xem các ngươi chạy nhanh hay là ta đuổi theo nhanh." Trác đại gia, là Tề gia chúng ta có mắt mà như mù, đắc tội ngài, bây giờ ngài đã giết cha ta và gia gia của ta rồi, xin hãy ta đi đi." Tề Thiên Lỗi nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Trác Phàm thì sợ hãi đến mức ba hồn bay phách hết mất hai, bảy phách chạy mất sáu phách, đầu dập như giả tỏi, khóc lóc nước mũi nước mắt, nước mắt nước mũi chảy tùm lum cầu xin tha thứ. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt lóe lên hàn quang, anh nắm lấy cổ hắn ta, giơ hắn ta lên, cười lạnh: "Ngươi cũng đã nói lão tử giết cha và gia gia của ngươi, vậy giết thêm một người là ngươi cũng không khác gì, ngươi đi xuống cùng bọn họ đi." Vừa dứt lời, một luồng khí đen đột nhiên từ trong cơ thể Trác Phàm tiến vào trong thân thể Tề Thiên Lỗi. Chỉ trong mấy hơi thở, Tề Thiên Lỗi đã hóa thành một đống bột phấn phiêu tán trong không khí. Từ trước tới nay, từng thấy thủ đoạn giết người khủng bố như thế. Chưa từng thấy thủ đoạn giết người khủng bố như thế, hai tỷ đệ Tống Thiên sợ hãi co thành một đống. Nhìn bộ dáng lo lắng, hãi hùng của hai người, Trác Phàm không khỏi xì cười ra tiếng. "Việc để đến nước này, các người còn muốn nói gì không?" Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt toàn là sợ hãi. Cuối cùng, Tống Thiên mím môi, vẻ mặt áy náy nhìn Trác Phàm. "Các huynh đệ, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc. Tống gia chúng ta chỉ là gia tộc nhỏ, không thể treo vào Tề gia, càng không dám chọc đến U Minh Cốc. Nếu người oán hận thì hãy giết ta, nhưng cầu xin ngươi hãy tha cho Tiểu Ngọc, hắn là nam tử duy nhất của Tống gia chúng ta." "Tỷ!" Tống Ngọc nghe tỷ tỷ mình nói như vậy thì hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Tống Thiên bi thương nhìn về phía hắn ta, thần sắc trong mắt đầy dịu dàng. Trác Phàm nhìn tất cả những điều này không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm: "Hay à, các ngươi thực sự rất giống bọn họ, đều bị tình thế bức bách, gia tộc nguy nan." Nói rồi anh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phương xa, thở dài. Không biết bây giờ bọn họ như thế nào, có bị ảnh hưởng vì chuyện của ta hay không? Người nói, Lạc Gia sao? Tống Thiên nhìn bóng lưng điều hưu của Trác Phàm, nói khẽ. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, khóe miệng Trác Phàm vẽ ra đường cong lạnh như băng, gật đầu. Đúng vậy, các người rất giống bọn họ, là ta không nhẫn tâm xuống tay. Nói đến đây, trên gương mặt hai người Tống Thiên đều như có như không hiện lên vẻ vui mừng. Thế nhưng ngay sau đó, lời nói Trác Phàm thay đổi, cười lạnh thành tiếng. Đáng tiếc, có một điểm không giống, chỉ một điểm này. Không có dấu hiệu nào, đôi cánh Lô Văn Dực sau lưng Trác Phàm đột nhiên vung lên. Hai cái đầu của Tống Thiên và Tống Ngọc bỗng nhiên bay lên rồi rơi trên mặt đất. Nhưng cho đến khi đầu của bọn họ chạm vào được mặt đất, trên khuôn mặt bọn họ vẫn đang nở nụ cười đầy hy vọng. Hai người các ngươi khôn kéo hơn bọn họ rất nhiều. Trác Phàm cười chế nhạo và nói tiếp. Các ngươi biết rõ là địch của lão tử, mới diễn cảnh đau khổ cay đắng trước mắt lão tử, thật sự coi lão tử là kẻ ngốc chắc. Chỉ có điểm này các ngươi thực sự khác biệt với bọn họ. Trác Phàm cười mỉm một tiếng, chậm rãi rời đi, không hề nhìn hai bộ thi thể phía sau lưng nữa. Sau đó, trong nội viện Tề gia liền truyền đến từng tiếng hét thảm. Một tháng sau đó, tiếng xé gió vang lên, ba bóng người bỗng nhiên đáp xuống trong đại viện Tề gia. Nhìn lại thì ra là ba lão giả mặc áo xám, người cầm đầu chính là nhị trưởng lão của U Minh Cốc. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn khắp bốn phía một vòng, nhị trưởng lão khẽ híp mắt lẩm bẩm. Chuyện gì vậy chứ? Kia Tề gia sao lại quạnh quẽ như thế? Bọn họ thật lớn mật, rõ ràng là bọn họ phái người đến U Minh Cốc truyền tin trước, nói rằng có manh mối của tiểu tử kia, nên chúng ta mới đến đây. Thế nhưng đến nơi rồi mà ngay cả một người ra tiếp đãi cũng không có, thật sự không muốn sống nữa sao? Một lão giả khác hung tợn mắng to, cái éo gì chứ, chỉ là một cái gia tộc nhị lưu mà dám. Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu, hít sâu một hơi, đột nhiên tròng mắt co rút lại, hô lên, không đúng, có vấn đề. Lão Tam, lão Tứ, hai người các ngươi đi xung quanh xem kỹ đi, Tề gia này chắc chắn có gì đó quái lạ. Hai người kia liếc nhau, gật đầu, nháy mắt biến mất. Một lúc sau, từ hậu viện Tề gia đột nhiên phát ra một tiếng hét to, nhị ca, tam ca, các ngươi mau đến xem. Nghe thấy âm thanh hô hoán, hai người lập tức chạy tới hậu viện. Nhưng đến khi thấy tình cảnh ở hậu viện thì trong mắt bọn họ ngăn không được, co rút lại. Chỗ đó đã biến thành một bãi tha ma từ lâu, gần 1000 bộ thi thể chất thành một đống, chất thành một ngọn núi nhỏ. Mùi hôi thối của xác chết bay ra, thu hút hàng nghìn con ruồi và côn trùng. Đúng là một tên tàn nhẫn, hắn thật sự diệt môn Tề gia. Mí mắt nhị trưởng lão run run vội che mũi, nghiến răng nói. Hai người khác nghe vậy, trong lòng đều hoảng sợ. Tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, nhưng bàn về sự độc ác vô tình thì đúng là so với những lão gia hỏa bọn hắn vẫn còn ác hơn. Cá tộc bị diệt môn ở đế quốc Thiên Vũ, đây là chuyện chỉ có đắc tội hoàng thất và thất thế gia mới chịu tội hành quyết. Nhưng từ giờ trở đi lại thêm một người. Người tới đây, nhị trưởng lão vội vàng nói. Lão Tam, lão Tứ, các người xử lý những thi thể này, đừng để việc này truyền ra ngoài. Vì cái gì chứ? Ngu ngốc, nếu để người khác biết tiểu tử này cực kỳ kinh khủng, còn ai dám đối kháng với tiểu tử kia? Vậy chúng ta làm sao tìm ra tiểu tử kia chứ? Nhị trưởng lão mắng to, sau đó nhìn đống thi thể kia, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, cười lạnh thành tiếng. Tề Uy Lâm luôn tự xưng là lão thất thứ hai, lão ta nhất định muốn lấy đầu tiểu tử kia đến tranh công, cho nên mới tự tiện động thủ. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà, không biết tự lượng sức mình. Nhị trưởng lão cười khinh miệt, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một trận lửa lớn ngập trời bùng lên ở hậu viện, rất nhanh cháy lan ra toàn viện. Tất cả thi thể đều bị trận lửa lớn này đốt sạch, toàn bộ đại viện Tề gia cũng bị tiêu rụi. Nhìn ngọn lửa cháy mạnh, một vị lão giả nói với nhị trưởng lão, nhị ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chia ra hành động. Nhị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ nói ra, ba người chúng ta chia làm ba hướng đuổi theo, chắc chắn có một hướng sẽ là đúng. Nhưng mà còn có bốn phương tám hướng đó. Một vị lão giả cau mày, ôi cha, nếu không phải đại ca bế quan thì bốn người chúng ta vừa vặn có thể phân bốn hướng tám hướng, bốn phương tám hướng truy lùng rồi. Nhị trưởng lão khoát tay, cười nhẹ lắc đầu, nhìn về nơi xa. Cái hướng kia không cần truy đuổi, đó là hướng đến Hoa Vũ Thành. Nếu tiểu tử kia dám đi đường này, lão ngũ đang ở ngay Hoa Vũ Thành chờ hắn đó. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão tung người bay về phía không trung. Hai vị lão giả còn lại liếc nhìn nhau, đều cười lại một tiếng rồi bỗng nhiên phi lên trời. Chỉ trong một thoáng, ở đây không còn một bóng người, đệ nhất thế gia của Lăng Lăng Thần cũng từ đây hoàn toàn biến mất khỏi đại lục. Gió xuân hiu hiu bờ cây liễu, ta kéo ngựa tìm linh đan, không biết bộ mặt thật sự của cao nhân chỉ vì mắt chó nhìn người thấp. Trên đường lớn có một thanh niên vừa đánh xe ngựa vừa kêu lên, nếu hiện tại có oan hồn có tề gia đi ngang qua nhất định sẽ giật mình, chiếc xe này không phải là của Tống gia sao? Còn có cả thanh niên đánh xe kia cũng không phải là Tống Ngọc sao? Hắn không phải giống như chúng ta đã chết sao? Làm sao còn sống chứ? Thầy Điền, nếu bọn họ nhìn thấy khóe môi của thanh niên kia nhếch lên nụ cười tà dị, nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền bỏ chạy, chỉ sợ làm quỷ cũng không được. Bởi vì cái mỉm cười kia bọn họ quá quen thuộc, chính là nụ cười của ác ma đã diệt tộc của cả tề gia. Đột nhiên thanh niên ghìm lại ghia cương, ngừng xe xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía ngoài trăm thước đứng sừng sững một tòa thành lâu cao lớn, chính bên trong khắc ba chữ Hoa Vũ Thành. Cuối cùng cũng đến rồi, hy vọng có thể ở chỗ này tìm được một số thuốc hồi sinh tốt, cũng không uổng công lão tử dịch dung đến đây. Thanh niên thở sâu, khóe miệng hơi vẫn lên, hất rơi ngựa muốn tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, đứng lại. Lời vừa dứt, không biết từ nơi nào xuất hiện 5-6 thân ảnh bao vây thanh niên ở giữa. Thanh niên nhìn bọn họ một vòng không khỏi nhướng mày. U Minh Cốc, hảo nhãn lực, thế mà nhận biết chúng ta. Người cầm đầu kia liếc nhìn thanh niên thật sâu, không khỏi kiêng dị lên tiếng, nhìn bộ dáng người hắn cũng là công tử thế gia Sơn Tinh Đa. Thanh niên trầm ngâm một chút, nghi ngờ nói, nơi này là Hoa Vũ Thành, cứ coi như là đúng lúc hỏi nội tình, cũng nên là người có Hoa Vũ lâu đến, sao lại thế, ít nói nhảm đi. Lời nói của thanh niên còn chưa xong đã bị người kia mắng to một tiếng, hung tợn nói, nhanh lên thành thật khai báo, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu không phải nơi này là địa bàn của Hoa Vũ lâu, thì chỉ bằng bộ dáng vừa mới lầm bầm của ngươi thì lão tử đã sớm lấy mạng của ngươi rồi. Thanh niên nhướng mày, trong mắt lóe lên sát ý rồi biến mất, nhưng vẫn cưỡng chế nói ra, tại hạ Tống Ngọc ở Tống gia ở Thiên Vũ Thành, phụng mệnh gia phụ đến tham gia Bách Đan Địch Hình Hội của Hoa Vũ lâu, đây là ẩn gia tộc của ta. Nói xong, thanh niên từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc điêu khắc thành ẩn giám đưa lên. Người kia tiếp nhận, xem xét cẩn thận một chút, hơi hơi gật đầu, mà mấy người còn lại cũng lật qua xe ngựa, xác định không có vấn đề gì, mới gật đầu nhìn nhau. Tốt, đi đi, nhưng mà nếu ngươi gặp qua người này, lập tức hướng phía chúng ta thông báo. Người kia nghiêng người liếc nhìn thanh niên một chút, móc ra một trang giấy, đập vào ngực thanh niên đó, sau đó liền mang theo thủ hạ rời đi. Thanh niên bảo đời bọn họ đi xa, mới cầm tờ giấy lên xem xét, nhất thời xì cười thành tiếng. Chỉ thấy trên tờ giấy kia in chính là truy sát lệnh của U Minh Cốc đuổi bắt Trác Phàm, hơn nữa còn vẽ chân dung của Trác Phàm. Phía dưới là số tiền thưởng. Người bình thường cung cấp đầu mối lập tức có thể trở thành gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc, có thể cầm được đầu của Trác Phàm lập tức chính là gia tộc đệ nhất phụ thuộc vào U Minh Cốc. Trên dưới cả nhà có thể hưởng thụ đãi ngộ của vạn gia. Quả như là một đám mắt chó nhìn người thấp, lã tự ở trước mặt các ngươi cũng không nhận ra, còn đi đâu mà bắt chứ. Thanh niên không khỏi xì cười thành tiếng, đem cái lệnh truy sát kia xoa xoa tiền ta ném đi, lần nữa đánh xe ngựa đi về phía trước. Không sai, thanh niên này chính là Trác Phàm. Từ sau khi nhất chiến ở Tề Gia, anh biết mình đã hoàn toàn trở thành đối tượng truy sát của Thiên Vũ Đế Quốc, cho nên mới luyện chế một khóa dịch dung hóa thành bộ dáng Tống Ngọc để đến Hoa Vũ Thành. Đến một lần anh có thể an tâm sưu tập thiên tài địa bảo, không cần lại bị những gia tộc trước mắt kia quấy rối. Thứ hai, có một cái thân phận công tử Tống gia này yểm hộ, anh cũng không sợ người bên trong U Minh Cốc tìm đến anh để gây sự. Cứ như vậy, Trác Phàm khoan thai tự đắc, lái chiếc xe ngựa kia đi vào bên trong thành. Mà Hoa Vũ Thành cũng không hổ là tổng bộ Hoa Vũ lâu, bảy thế gia ngự hạ. Cho dù thành trì lớn nhỏ thì trọn vẹn hơn thành trì của anh gấp 10 lần. Đến mức Lạc Gia ở Phong Long Thành cùng Thanh Minh Thành ở của U Minh Cốc, cùng nơi này so sánh liền hoàn toàn tương đương với thôn xóm nhỏ. Riêng là dòng người nơi này lui đến, tùy tiện tìm một người không phải là công tử thế gia, gia tộc nhị lưu thì cũng là thiếu niên tiểu thư, gia tộc nhất lưu. Ngay cả gia chủ trưởng lão của thế gia tam lưu cũng có xác suất khá thấp. Cách ăn mặc giống như thiếu gia gia tộc tam lưu như Trác Phàm ở chỗ này không khác gì tên anh mày. Trác Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, vung roi ngựa trong tay, tăng nhanh tốc độ. Anh cần tranh thủ thời gian tìm quán trọ, chứ không phải lắc lư ở trên đường cái như vậy, luôn cảm thấy ải nhân nhích đẳng. Ngay từ đầu anh nghĩ rằng cải trang thành bộ dáng Tống Ngọc này đã rất bình thường rồi. Thế nhưng đến đây anh mới phát hiện ra như vậy là dễ thấy cỡ nào. Nơi này người của gia tộc Tam Lưu thật sự quá thưa thớt, đều là chút người nhị lưu cùng nhất lưu nhốn nháo. Thì ra không chỉ có hạt đứng giữa bầy gà, để thấy mà gà đứng giữa bầy hạt cũng giống như vậy. Trác Phàm vẫy roi ngựa, lao trên đường cái vùn vụt, lọt vào ánh nhìn của tất cả mọi người. Rốt cục anh cũng phát hiện một quán trọ bên đường dừng lại, vội vã đi vào. Lão bản, còn phòng trống không? Lão bản trên quầy nhẹ nhàng nâng một con mắt lên, dò xét trên dưới anh một phen, rồi lại cúi đầu tính toán sổ sách, đúng là không thể để ý tới. Mắt chó coi thường người khác. Trong lòng Trác Phàm không khỏi phát lên lửa giận, bước nhanh đến quầy, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hét lớn với lão bản, đến cùng có còn phòng trống hay không, xem ta không trả nổi một linh thạch sao. Lão bản lần nữa mở mắt ra nhìn Trác Phàm, đôi mắt vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, đem ảnh giám gia tộc lấy ra. Trác Phàm không khỏi hơi chậm lại, chưa kịp phản ứng, ở trọ cần ảnh giám gia tộc, đây là quy củ gì chứ. Thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn lấy ảnh giám của Tống Ngọc lấy ra. Lão bản nhận lấy xem xét, khinh thường bĩu môi, quả nhiên Tống gia, một gia tộc Tam Lưu. Gia tộc Tam Lưu thì sao? Người mở miệng, người mở tiệc, không phải là vì kiếm lời linh thạch hay sao? Cũng sẽ không thiếu của ngươi. Lão bản chậm rãi lắc đầu, vỗ bả vai Trác Phàm như một lão nhân hiểu chuyện, đưa tay chỉ về phía trước. Người trẻ tuổi đi dọc theo hướng này, cách đây 3 cây số có một phòng bể ngói, người có thể ở đó, không cần bất kỳ linh thạch gì. Trác Phàm sững sờ, không khỏi nháy mắt mấy lần, sau đó nhìn về phía lão bản, trong mắt đã tràn đầy lửa giận, nghiến răng nói, lão bản đó. Lão bản, đó không phải là xóm nghèo sao? Cứ coi như chúng ta là gia tộc Tam Lưu đi, tiến vào phòng trọ của ngươi cũng là khách nhân, ngươi có cần phải như thế hay không? Lão bản liếc nhìn anh một cái thật sâu, thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, không còn đi xem anh, không còn nhìn tới anh. Điều này làm Trác Phàm không khỏi sững sờ, lão bản, đây là làm sao chứ? Thế mà đúng lúc này, một tiếng còi cười to vang lên. Tống Ngọc, tiểu tử ngươi thật là một cái báo đất, ngay cả quy củ của Hoa Vũ Thành cũng không tìm hiểu mà dám chạy đến tham gia Bắc Đa Định Thịnh Hội. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi căng thẳng trong lòng. Nơi này sao có người lại biết Tống Ngọc chứ? Nhưng mà anh vẫn cố giả bộ trấn định, quay đầu lại. Chỉ thấy một vị công tử văn nhã từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bên cạnh hắn có 4 tên lão giả đều là cao thủ đoán cốt cảnh, mà bản thân hắn cũng là cao thủ đoán cốt cảnh ngũ trọng. Bên tay phải hắn là một tiểu cô nương dáng dấp nhu thuận, không tính là xinh đẹp nhưng cũng rất đáng nhìn. Chỉ là ánh mắt cô nương kia nhìn về phía Trác Phàm lại tràn ngập vẻ khinh bỉ. Trong mắt Trác Phàm hơi hiếp lại, trong lòng bất giác loạn động, rất vô sĩ, mắng thầm. Tiểu tử thối, quả nhiên bị đánh chết đáng đời. Cùng lão tử ở chung nửa tháng mà còn không nói cho lão tử ở chỗ này có người quen. Sớm biết vậy đã không dịch dung thành hắn. Chuyện này nếu để Tống Ngọc đã chết, nghe thấy nhất định sẽ bị tức mà sống lại. Đại ca, ngươi còn đem ta mắng chửi ta trong lòng, ta mới là người chết oan, thợ chết rồi còn bị mắng, ta nợ gì ngươi chứ, thiên hạ có còn đạo lý hay không vậy? Nhưng mà vẫn tốt, nhìn khuôn mặt của công tử kia lúc nhìn Trác Phàm có chút khẩn trương, không có chút nào lo nghĩ, dường như vốn cần phải giống như vậy, cười to lên, ha, tiểu tử ngươi vẫn là dạng nhát gan sợ phiền phức như trước, khó trách muội muội ta chướng mắt với ngươi. Lời nói vừa nói ra, thân thể cô nương ở bên cạnh công tử kia không khỏi bĩu môi, hừ lại một tiếng. Trác Phàm liếm bờ môi khô chát lúng túng. Ây, huynh đài nói rất chính xác, chắc hẳn các người cũng không muốn nhìn thấy ta, vậy ta lập tức cút đi. Chờ chút. Thế mà Trác Phàm vừa định chuồn mất thì người kia lập tức gọi anh lại, trên mặt đổi lên vẻ ngờ vực. Kỳ quái, hôm nay sao người lại không thích hợp như vậy chứ? Cái gì mà huynh đài, vì sao lại gọi lạnh nhạt như vậy chứ? Trong lòng Trác Phàm thầm kêu hỏng bét, lập tức đã bị lập vạch trần, mà thân phận của anh bị bại lộ, người của U Minh Cốc sẽ đuổi theo anh. Anh làm sao có thể tham gia Bắc Đan Thịnh Hội đây? Nghĩ đến đây, Trác Phàm nghiến ra một cái, thật sự nghĩ hiện tại sẽ đem tiểu tử này bẻ gãy cổ. Ha, đúng rồi. Đột nhiên công tử kia như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Có phải ngươi vẫn còn oán niệm chuyện ngày đó Uyển Nhi cự tuyệt hôn sự của ngươi, làm thế gì của ngươi bị hao tổn, đúng không? Không ngờ ngươi nhỏ mọn như vậy đó, bây giờ vẫn còn để ở trong lòng. Ánh mắt Trác Phàm sáng lên, bụng mừng rỡ, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, có chút kích động muốn khóc. Đây chính là manh mối quan trọng. Sau đó anh lập tức kéo căng da mặt, giả vờ cả giận nó ra. Còn biết nói vậy sao? từ hôm nay trở đi chúng ta đoạn tuyệt giao dịch, từ nay về sau cũng không còn tiếp tục gặp mặt. Hay à, cái này người sai rồi đó, chuyện này ngươi cùng muội muội ta có liên quan gì đến ta chứ? Công tử kia bất đắc dĩ dĩ thở dài, lắc lắc đầu, sau đó đưa cho Trác Phàm một ánh mắt mà nam nhân đều hiểu. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là huynh đệ đồng hào, cùng một chỗ vượt qua đau thương, cùng một chỗ. Lần này thì tâm lý Trác Phàm đã hoàn toàn hiểu được. Nhìn trang phục của tiểu tử này, tối thiểu nhất cũng là công tử gia tộc nhị lưu, làm sao thế cùng tiểu tử Tống Ngọc gia tộc tam lưu này có giao tình chứ? Nguyên lai chính là bạn nhậu gặp chân tình thôi. Nhưng mà cứ như vậy thì sự tình ngược lại là tốt lắm đó. Trác Phàm nhìn đến ánh mắt người kia cũng không khỏi lộ ra biểu cảm dâm đãng. Hảo hoán, không đề cập đến loại sự tình năm đó, người có thể là không bằng ta đó. Cái gì? Rõ ràng là ta mạnh hơn so với người. Đừng quên, ta thế nhưng là ngự tám, người mới ngự. Người kia ở trước mặt Trác Phàm một mực khoa tay lấy thế, nếu không phải mùi của hắn ở đây thì đoán chừng hắn còn muốn đặc biệt nói hay à, cách gì ba ngày ba đêm, thật sự là để cho người ta lưu luyến quên về. Nhìn thấy người kia một vẻ mặt hạnh phúc, Trác Phàm cũng làm biểu lộ đồng dạng như hắn, dường như cùng hắn nghĩ về một chuyện. Chỉ có công cô nương kia nhìn thấy hai người này, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đáng buồn nôn. Vừa mới nói xong, cô nương kia lạnh mặt đi ra khỏi quán trọ, chỉ để lại hai cái dâm côn này ở trên mặt vẫn còn mang nụ cười dâm tiện. Sau đó Trác Phàm và vị công tử kia giống như bạn cũ nhiều năm, trò chuyện lớn, trò chuyện đặc biệt nhiều, còn tìm đề tài chung của nam nhân. Từ xuất phát điểm này, Trác Phàm thành công moi ra một số chuyện cũ của Tống Ngọc và hắn. Vị công tử này tên là Đổng Thiên Bá, chính là một gia tộc đệ nhất ở trung đẳng thành trì, nhìn toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc xem như là nhị lưu, so với nhà Tống Ngọc bọn hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Đã từng có lúc Đổng Thiên Bá phụng mệnh cha đi Thiên Vũ Thành làm việc, kết quả là gặp gỡ gã bạn xấu Tống Ngọc này. Sau khi biết Đổng gia là gia tộc nhị lưu, Tống Ngọc xem như chạm đúng sở trường, ném chỗ tốt, ăn chơi đàng điếm, rất cục chuyện thành tri kỷ rượu thịt đáng tin của hắn. Thậm chí hắn còn dự định đem muội muội của mình là Đổng Hiểu Uyển gả cho vị huynh đệ tốt này. Nghe xong lời đó, Tống Ngọc khoái lạc bốn điên, có thể kết thân cùng với một gia tộc nhị lưu, chuyện này đối với Tống gia bọn hắn chính là chuyện vui lớn. Sau đó anh không còn nhiều lời, hấp tấp đến đề thân. Thế nhưng là Đổng Hiểu Uyển dù sao cũng là độc nữ của Đổng gia, hòn ngọc quý trên tay Đổng lão thái gia còn chưa chết đâu, nơi nào đến phiên đạo Đổng Thiên Bá làm chủ chứ. Sau khi nghe xuất thân của Tống Ngọc, lại thấy được nhân phẩm và thiên phú của anh, Đổng lão thái gia đã đem hắn đá văng ra ngoài, còn đem Đổng Thông Bá dạy răn dạy một trận. Đến mức Đổng Hiểu Uyển càng vì chuyện này mà một mực oán giận người đại ca như hắn. Ta là mùi mùi của ngươi, vậy mà ngươi lại gả cho lại người như thế này sao? Cái đồ lãng tử. Thế nhưng ở trong mắt tất cả người Đổng gia, Tống Ngọc chỉ là đống cứt chó thối, nhưng ở trong mắt Đổng Thiên Bá lại là bạn thân tri kỷ rượu thịt, khó tìm được. Cái gì đang đăng đồ lãng tử chứ, chúng ta đây gọi là chân tình đó, nào giống như những ngụy công tử hư tình giả ý kia. Đổng Thiên Bá nhớ đến chuyện này vẫn không khỏi bĩu môi, cảm giác có lỗi với vị hảo hữu đã thần tình tiếp đại hắn tại Thiên Vũ Thành khi đó. Mà lần này Hoa Vũ Lâu bắt đan thịnh hội cũng là hắn phái người thông báo với Tống gia, hắn vẫn cảm thấy người nhà mình xem thường Tống Ngọc hoàn toàn là bởi vì xuất thân của hắn. Chỉ cần Tống gia có cơ hội trở thành gia tộc phụ thuộc của Hoa Vũ Lâu thì người nhà hắn sẽ không phản đối nữa. Hắn cũng có thể đem mùi mùi ruột của mình giao cho người huynh đệ thân thiết nhất. Trác Phàm ở một bên nghe được lắc đầu, liên tục cười khổ. Đây là loại đại ca kỳ hoa như thế nào? Người ta mới chỉ mời hắn uống mấy lần hoa tử, hắn đã định đem mùi mùi giao cho người ta. Lão tử mà là Đổng gia lão gia tử, không đánh nát mông hắn cũng không phải là không thể. Huống hồ ngươi nhìn chúng người liền muốn đem mùi mùi của mình gả cho hắn, sao chính ngươi không tự gả đi? Trác Phàm bất dĩ bật cười ra tiếng, vì tương lai Đổng gia cùng lo lắng cho tương lai mùi mùi hắn. Dương mắt liếc nhìn bốn lão đầu phía sau hắn, bọn họ nghe vì thiết gia kỳ hoa này kể lại quá khứ cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn muốn chui xuống đất. Chỉ có hai bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút, sợ có người đi ngoan qua nghe đoàn gia xấu. Trác Phàm thở dài một hơi, cảm khái vô hạn, thật là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, kỳ hoa cộng kỳ hoa một chỗ, chuyện này không có gì quan hệ với thân phận địa vị. Tống nhìn đệ, đột nhiên Đổng Thiên Bá nhìn sau lưng Trác Phàm mười phần mập mờ, lại gần nói, tỷ người đâu, nàng không có theo đến đây sao? Đầu lông mày Trác Phàm hơi nhíu lại, cười nhạt một tiếng, nàng đưa ta một đường rồi về nhà rồi, ta tự mình đưa nàng rời đi. Lúc Trác Phàm nói đến câu này, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đem tự mình cắn cực nặng. Thế nhưng Đổng Thiên Bá không biết ý, cũng không chú ý, trên mặt nổi lên một tia thất vọng. Ai da, thật sự muốn gặp lại Tống cô nương một lần, nếu không phải lão gia tử kia phản đối, ghét bỏ gia tộc nhà các ngươi là Tam Lưu, thì ta đã sớm đi đặt sính lễ cho nàng. Ha, thiên hạ mỹ nhân như mây, Đổng huynh cần gì phải thắt cổ trên một thân cây chứ? Trác Phàm xì cười một tiếng, tỷ tỷ ta không xứng với ngươi. Bên trong Hoa Vũ Thành có không ít nữ tử dung mạo tư sắc không kém nàng, ngươi cần gì phải bỏ gần lìa tìm xa chứ? Hay là Tống lão đệ không biết rồi đó, nữ nhân ở Hoa Vũ Thành này tuyệt đối không thể đụng vào. Đổng Thiên Bá nhìn hai bên một chút, thấy bốn phía đều không có người, mới thận trọng nói: ngươi có biết bên trong bảy thế gia, nữ nhân duy nhất làm chủ gia tộc chính là Hoa Vũ lâu này, ngàn năm qua đều thông qua chào mời nam tử các đại gia tộc ở rễ mà sinh sôi đến giờ, cho nên ở chỗ này địa vị nữ nhân khá cao đó. Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ liền truy cầu ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cũng không được sao? Nghe lời này, Đổng Thiên Bá liếc nhìn Trác Phàm thật sâu, nghi ngờ nói: ta nói này huynh đệ, làm sao ta càng lúc càng cảm thấy không quen ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết truy cầu cùng đùa giỡn chính là hai chữ khác biệt nhưng biểu thị cùng một ý tứ sao? Trác Phàm không khỏi sững sờ, bật cười gật đầu: à, đúng đúng, hoàn toàn chính xác, Đổng huynh thật sự là đại tài. Ha, cũng vậy, không phải lúc trước chúng ta luôn tỉ thí với nhau sao? Ngươi đã quên rồi sao? Nghĩ đến là thủ kích thích muội muội kia của ta quyết chí tự cường, ngay cả tầm hoan tác nhạc cũng không biết. Nghe được lời này, Trác Phàm liên tục cười gật đầu. Đổng Thiên Bá này tuy kỳ hoa nhưng cũng là người thẳng tính, cùng chơi với loại người này chỉ có hai chữ: nhẹ nhõm. Đúng, Đổng huynh nơi này có quy củ gì? Ví dụ như quán trọ này, ha, kém chút quên nói với ngươi. Dường như nhớ ra chuyện này, Đổng Thiên Bá nghiêm túc nói: trong lúc diễn ra bắt đánh thịnh hội, bởi vì người tìm quán trọ thực sự quá nhiều, cho nên Hoa Vũ lâu định ra quy củ dừng chân. Thế gia Tam Lưu chỉ có thể ở tại nơi bình hang xa xôi, nhị lưu thế gia có thể ở trong quán trọ, nhất lưu thế gia được ở tầng 15 Hoa Vũ lâu chiêu đãi, ngự hạ thế gia chờ một chút, người có ngự hạ thế gia cũng ở đây sao? Đột nhiên Trác Phàm khoát tay, nhíu lông mày hỏi ra: